Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Một cái càng rộng lớn đường. Này không kỳ quái. Trương Dương cười nói. Thượng Hải vệ thị nói thế nào cũng là xếp hạng thứ 5 vệ thị. Ở tại bọn hắn giữa đài chế tác bá ra một đương tiết mục, bọn họ lại không có lời nói quyền. Bọn họ không đáp ứng là chuyện rất bình thường. Dù sao ta lại không kinh nghiệm không tư lịch. Vạn nhất làm đập phá. Hậu quả quá nghiêm trọng. Cố Niệm liếc mắt nhìn hắn. Do dự mấy giây sau hay là hỏi. Người cảm thấy Lưu Di có mấy phần thật. Có ý gì? Chính là nàng nói giữa đài thanh âm phản đối quá to lớn cho nên mới không thể đạt thành lần này. Hợp tác. A. Chấm ngoặc kép. Trương Dương nở nụ cười. Nếu ta nói, chuyện này căn bản là ý của nàng. Nếu như nàng thật muốn theo ta hợp tác, giữa đài ý kiến to lớn hơn nữa nàng một đài trưởng cũng hoàn toàn có thể đè xuống. Ta cũng cảm thấy Lưu Di đưa ra lý do quá gượng ép. Cố Niệm có chút không nghĩ ra. Nhưng lần này hợp tác không phải nàng nói ra sao? Làm sao đột nhiên lại đổi ý? Thậm chí ngay cả ngươi phương án đều không thấy. Điều kiện của ta quá hà khắc rồi chứ. Trương Dương nói rằng, nếu như nàng biết ta sẽ đưa ra như vậy ba cái điều kiện, nàng lúc trước chỉ sợ cũng sẽ không để hợp tác sự tình. Cố Niệm đăm chiêu, có điều, các ngươi đài trưởng này thái độ trở nên có chút không đạo lý. Trương Dương không biết nên nói như thế nào chuyện này. Thứ sáu khi ta tới cùng với nàng gọi điện thoại tới. Khi đó nàng còn thật nhiệt tình. Làm sao mới cách một ngày. Liền hoàn toàn như là biến thành người khác giống như. Nữ nhân mà. Đều là hay thay đổi. Cố Niệm cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại đi làm sao. Trở lại kinh thành. Trương Dương nhìn đồng hồ. Cười khổ nói. Ta không nghĩ tới lần này nói chuyện sẽ nhanh như thế kết thúc. Sớm biết như vậy ta liền không đính hai điểm vé máy bay. Vậy ta liền dẫn ngươi đi đi dạo. Nhìn bên này phong cảnh. Quên đi, ta vẫn là đổi. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Điện thoại liền vang lên. Nhìn điện báo biểu hiện. Trương Dương thất cười một tiếng. Xem ra không cần thay đổi. Chủ nợ tìm tới cửa. Cố Niệm liếc mắt một cái. Lưu Văn Tiên, tìm ngươi làm quảng cáo. Cũng có thể là tìm ta ăn cơm. Trương Dương cười tiếp nổi lên điện thoại. Cũng thật là nhường hắn đoán đúng. Lưu Văn Tiên cũng thật là chuẩn bị xin hắn ăn cơm chưa? Nhìn thời gian còn sớm. Trương Dương cũng không từ chối. Túy ông chi ý bất tại tửu. Cố Niệm đánh mếu máo. Hai người lên xe rời đi. Đài trưởng văn phòng. Đài trưởng đứng cửa sổ sát đất trước nhìn phía dưới hai cái nho nhỏ bóng người. Âm u thở dài, trên mặt tất cả đều là khó mà diễn tả bằng lời phiền muộn. Vậy bây giờ ngươi định làm như thế nào? Tiết mục sự tình, đi hướng về quán cơm trên đường. Cố Niệm hỏi, tìm người khác hợp tác chứ? Còn có thể làm sao? Kinh thành đài truyền hình, cũng không nhất định, ta đến suy nghĩ thật kỹ. Trương Dương lắc đầu một cái. Phía trước nhiều như vậy đài truyền hình gọi điện thoại đến đều chỉ là muốn mua hắn dưới bộ kịch. Truyền phát tin quyền, không có một đài truyền hình đưa ra muốn với hắn hợp tác tiết mục. Hắn đột nhiên tìm tới cửa nói muốn làm một đương tống nghệ tiết mục. Chính hắn đều cảm thấy có chút huyền. Liền vừa với hắn hợp tác một lần Thượng Hải vệ thị nói từ chối liền từ chối. Những kia vệ thị e sợ cũng không có lớn như vậy quyết đoán nhường hắn độc lập làm một đương tiết. Mục, hắn nếu như trở lên môn chào hàng, sơ sót một cái, kết quả e sợ sẽ như lần trước đề cử. Binh sĩ, kết quả gần như, có lần trước liên tiếp bị cự tuyệt giáo huấn. Hắn làm sao cũng sẽ không lại đi này điều lão lộ. Sẽ không lại chủ động đẩy ra tiêu chính mình sản phẩm. Hắn phải nghĩ biện pháp nhường khách hàng tìm tới cửa mới được. Không phải vậy cũng quá xin lỗi địa cầu vô số người trí tuệ kết tinh. Trương Dương tay nâng cằm, đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hơn nửa canh giờ, hai người đi tới Thượng Hải một nhà có tiếng khách sạn lớn. Lưu Văn Tiên đã chờ ở bên ngoài bọn họ, xem ra hắn lúc này thực sự là quyết tâm muốn Trương Dương giúp hắn làm cái quảng cáo. Trương Đạo, Cố tỷ, mời vào trong, mời vào trong. Cố Niệm nói rằng, Lưu Văn Tiên, ngươi cũng quá tích cực chứ. 11 giờ không tới ngươi liền đang chuẩn bị bữa trưa. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lưu Văn Tiên hàm xúc cười. Chúng ta có thể trước tiên nói chuyện à? Đàm luận xong việc tình không liền đến bữa trưa thời gian sao? Hắn đúng là không một chút nào ẩn giấu bữa ăn này cơm mục đích thật sự. Trương Dương trêu ghẹo nói. Chuyện đó nếu như không đàm luận thành, còn có cơm ăn sao? Lưu Văn Tiên mặt nhất thời đạp kéo xuống. Vẻ mặt đau khổ nói rằng. Trương Đạo, chúng ta ngày hôm qua không phải nói tốt sao? Người cũng không thể đổi ý à, chớ đem ta nghĩ đến quá bất hợp lý à. Không phải cái gì sản phẩm ta cũng có thể làm ra quảng cáo đến. Trương Dương trước tiên cho hắn. Phòng hờ, người đồng ý giúp ta là được. Nghe lời này, Lưu Văn Tiên mừng rỡ. Mang theo hắn hướng về trong tiệm cơm đi. Vừa lúc đó, một chiếc màu đen xe con đứng ở quán cơm trước. Gây nên Lưu Văn Tiên chú ý. Cổ Minh Tuấn. Hả? Trương Dương cùng Cố Niệm đồng thời quay đầu lại. Vừa vặn nhìn thấy một âu phục dày da thanh niên từ trên xe bước xuống. Không phải ngày hôm qua cái kia Cổ Minh Tuấn là ai? Không phải oan gia không tụ đầu. Trương Dương trong đầu không hiểu ra sao liền nhảy ra một câu nói như vậy. A, vẫn đúng là xảo a, nhìn thấy Trương Dương ba người. Cổ Minh Tuấn cũng hơi có chút kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại. Một mặt ý cười tiến lên, Cố Niệm liếc hắn một cái, không thèm để ý hắn, nói rằng, chúng ta đi, đại minh tinh. Cổ Minh Tuấn ở phía sau kêu lên, nghe nói, ngươi cùng Thượng Hải vệ thị có hợp tác muốn nói, đàm luận xong chưa? Trương Dương bước chân dừng lại, hơi có chút kinh ngạc, mấy giây sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, trong lòng một ít nghi hoặc nhất thời trong sáng. Là ngươi ở phía sau giở trò. Cố Niệm đoán được cái gì? Nộ từ tâm lên. Cổ Minh Tuấn mặt lộ vẻ bất ngờ vẻ. Đã đàm luận xong. Ai u. Xem ra kết quả không phải rất như ý a. Cổ Minh Tuấn. Ngươi có chút quá mức. Cố Niệm gầm lên. Cố đại tiểu thư. Đừng nhúc nhích nộ. Cổ Minh Tuấn cười ha hả nói. Mở lớn đạo diễn có tài như vậy. Hắn tác phẩm khẳng định là bị người cướp đoạt muốn. Ta tin tưởng hắn có năng lực này. Đúng không? Trương Đạo. Xem ra. Cổ Minh Tuấn đã biết rồi nội tình của hắn. Một bên Lưu Văn Tiên từ đối thoại của bọn họ bên trong mơ hồ nghe ra một cách đại khái. Không nhịn được nói rằng. Cổ đại ca. Ngươi làm việc này cũng quá mất thân phận chứ. Hoắc. Lưu Văn Tiên. Không sai a, lớn rồi. Còn biết giúp người nói chuyện. Cổ Minh Tuấn quay đầu nhìn hắn. Trên mặt mang theo một tia không hề che giấu chút nào xem thường. Người này tiểu thí hài như thế hướng về hắn. Muốn cầu cạnh hắn. Nha, hắn đột nhiên kéo cái trường âm. Liếc Trương Dương một chút. Xem ra, ngươi là chuẩn bị tìm hắn làm quảng cáo. Ha ha, ngươi cũng thật là thú vị. Cổ Minh Tuấn như là nghĩ tới điều gì hài lòng sự tình. Cười to nói. Ngươi cho rằng một quảng cáo liền có thể đem ngươi ra cứu lên đến. Người mấy năm qua là bạch dài ra sao? Làm sao còn cùng khi còn bé như thế ngây thơ? Lưu Văn Tiên sắc mặt đỏ bừng lên. Nhưng không nói ra được một câu phản bác đến. Ngây thơ cùng đê tiện so ra. Không biết cao bao nhiêu cái cảnh giới. Đó là ngươi thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Trương Dương nói chuyện. Trên mặt mang theo hơi ý cười. Liền người giống như ngươi. Ta ở trên đường nhìn thấy liền liếc mắt nhìn hứng thú đều không có. Nhưng ta nhưng rất tình nguyện cùng Lưu Văn Tiên kết bạn. Cổ Minh Tuấn có chút không thể tin được. Nhìn hắn, cũng không biết là không thể tin được hắn sẽ nói lời như vậy vẫn là không thể tin được hắn không? Có một chút nào sự phẫn nộ. Làm sao? Rất kinh ngạc a. Trương Dương tiến lên một bước. Phản ứng của ta có phải là rất ra ngoài dự liệu của ngươi? Cổ Minh Tuấn con ngươi thu nhỏ lại. Làm gì? Muốn động thủ. Đến a, ta người này có cái rất sở thích đặc biệt, chính là rất yêu thích ở trước mặt mọi người theo người đánh nhau. Có điều, ngươi loại này chết sĩ diện ngụy quân tử dám ở chỗ này động thủ sao? Trương Dương cười giễu một tiếng, Thượng Hải vệ thị, không phải là nhà ngươi căn cơ tại Thượng Hải sao? Có bản lĩnh ngươi nhường toàn quốc vệ thị đều phong sát ta a. Ngươi cho rằng Thượng Hải vệ thị từ chối ta ta liền không đường có thể đi rồi. Không nói gạt ngươi, ta mới vừa nghĩ ra được một cái càng rộng lớn con đường. Nhờ ngươi phúc a. Cổ Minh Tuấn cười lạnh. Ta biết ngươi xem ta khó chịu. Trương Dương nhìn hắn, rất muốn ăn đòn than buông tay. Nhưng vậy thì thế nào đây? Ngươi lại không đánh chết ta. Kỳ thực ta liền yêu thích ngươi xem ta khó chịu lại không đánh chết ta dáng vẻ. Miệng lưỡi nhanh, chóng. Cổ Minh Tuấn dùng một loại rất xem thường mục chỉ nhìn hắn. Nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Không phải là muốn ở trước mặt người khác tìm về một điểm đáng thương mặt mũi cùng thấp kém tôn. Nghiêm, ngươi cảm thấy thú vị sao? Ở nói đến người khác thời điểm, hắn vô tình hay cố ý chỉ cố niệm một hồi. Trương Dương không thèm để ý đánh mếu máo. Ta liền biết, nói cho ngươi nhiều như vậy cũng là đàn gầy tai trâu. Chờ xem đi, liền ngươi chút thủ đoạn nhỏ nhen này. Ta đã sớm ở trên tay người khác lĩnh giáo qua. Có vốn là đến điểm mới mẻ. Ta còn sợ ta này một đường đi được quá thông thuận không tính khiêu chiến đây. Trương Dương hiền, nhiên là không muốn cùng người như thế nhiều lời. Trực tiếp xoay người rời đi. Có câu nói ngươi nói đúng. Ta tác phẩm nhất định sẽ bị người cướp đoạt muốn. Ta có năng lực này. Lưu Văn Tiên bận bịu đi theo. Người nếu như thế có năng lực, có bản lĩnh đem Lưu gia lượng tiêu thụ kéo lên a. Cổ Minh Tuấn ở phía sau cười nhạo nói. Người nếu có tiền như vậy, đập bộ có ảnh hưởng lực kịch truyền hình tới xem một chút a. Trương Dương quay đầu lại. Như liếc si như thế nhìn hắn. Thuật có chuyên tấn công nghiệp có sở trường loại này dễ hiểu đạo lý ngay cả ta đều hiểu. Một mình ngươi con nhà giàu lại không hiểu. Ngươi là chư sao? Cổ Minh Tuấn hơi thay đổi sắc mặt. Nhất thời nhưng không tìm được nói cái gì đến phản bác. Ngươi nhường ta đóng phim làm quảng cáo cũng coi như. Nhường ta đi quản trên phương diện làm ăn sự tình. Ngươi làm sao không đi sao sao sao sao? Ngươi, chấm ngoặc kép. Nghe được loại này có sai lầm phong nhã. Cổ Minh Tuấn tức giận đến dựng đứng lông mày trừng mắt. Khí cực bại phôi chỉ vào hắn. Ai u, sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy. Trương Dương để sát vào một ít nhìn hắn. Rất tức giận a. Nghe nói tức giận đối với can không được. Ngươi đừng nhúc nhích nộ. Có điều ngươi can phổi trái tim cái gì hẳn là đã sớm hỏng rồi. Ngươi tùy ý đi. Phốc, chấm ngoặc kép. Một bên Cố Niệm cùng Lưu Văn Tiên một nhịn không được bật cười. Được, được. Cổ Minh Tuấn bị hắn khí không có lý trí. Cả giận nói. Người nếu như thế có năng lực. Người giúp Lưu ra làm cái quảng cáo a. Người đi đập một bộ mấy trăm triệu điện ảnh a. A, chấm ngoặc kép. Trương Dương nhất thời vui vẻ. Cười đến không thể tự kiềm chế. Người vẫn đúng là nghe lời. Có điều. Ta đập không đóng phim có làm hay không quảng cáo. Mắc mớ gì tới ngươi a? Nói xong câu đó. Trương Dương liền cười xoay người tiến vào quán cơm. Chẳng muốn lại với hắn lãng phí miệng lưỡi. Cổ Minh Tuấn nghẹn ở. Ngẩn người tại đó trên dưới không được. Chỉ có thể nổi giận đùng đùng nhìn hắn. Hắn có chút không thể tin được. Chính mình lại bị một tiểu đạo diễn chửi đến nói không ra lời. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn. Những người hộ vệ kia trợ lý đều phi thường thức thời đưa ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Hắn oán hận hơi vung tay. Nhanh chân tiến vào quán cơm. Không biết xảy ra chuyện gì. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận vừa nãy chủ động tìm tới bọn họ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.